nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 201, là một nàng công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Nam Dư, xe dừng lại trước cửa hiệu thuốc đông y, Hách Thanh Sơn tháo dây an toàn. Cánh tay phải lập tức bị ai đó kéo lấy. Mạnh Du Du ngẩng đầu hỏi anh ta, bộ đồ em mặc thế này có được không? Có bị coi là thiếu nghiêm túc không? Không cần quá câu nệ đâu. Ông bà ngoại anh đều là người rất thoải mái. Còn lớp trang điểm của em thì sao? Có bị đậm quá không? Không đâu, vừa vặn lắm, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được. Mạnh Du Du lộ vẻ do dự. Nhưng, đẹp quá liệu có không hay không? Hách Thanh Sơn bật cười, đưa tay véo nhẹ vào má cô. Dịu dàng trấn an, đừng căng thẳng, anh đã báo trước với họ rồi. Sẽ không hỏi em mấy câu kỳ cục đâu. Mạnh Du Du hất tay anh ra, hừ nhẹ một tiếng, cứng miệng phủ nhận, ai căng thẳng chứ? Hách Thanh Sơn bèn phối hợp, là anh căng thẳng. Cả hai bước xuống xe, đi tới cốp sau, mở ra lấy từng hộp quà xếp cao như núi nhỏ. Hách Thanh Sơn lại một lần nữa cảm thán, em thật sự mua nhiều quá rồi đấy, mấy thứ này chắc tốn mất 2 tháng lương của em chứ chẳng chơi. Mạnh Du Du bĩu môi, giọng điệu thản nhiên, trước khi đi ba em đã để lại cái két nhỏ cho em rồi. Với lại Tết vừa rồi em nhận được 3 cái phong bao to bự. Doanh trưởng Hách không cần lo, bạn gái anh bây giờ là một tiểu phú bà đấy. Hơn nữa, mẹ em còn dặn, lần đầu đến nhà bạn trai chơi, lễ nghi nhất định phải chu đáo. Hách Thanh Sơn ôm hết đống quà vào lòng. Mạnh Du Du thấy vậy liền định giành lấy vài hộp để xách phụ. Nhưng anh ngăn lại, em vừa mới xuất viện. Đừng mệt, Mạnh Du Du vẫn cố chọn lấy một hộp quà nhẹ nhất từ tay anh. Nháy mắt tinh nghịch, dáng vẻ vẫn phải có một chút chứ. Mạnh Du Du đứng trước cửa tiệm thuốc, ngẩng đầu nhìn lên, tấm biển gỗ treo trên cao khắc 4 chữ lối triện in sơn vàng. Thụy Chi Hiên. Nét sơn đã bong chóc theo thời gian, nhưng lại toát lên phong vị cổ kính, đậm nét 5 tháng, hai bên cửa treo 2 chiếc đèn lồng đỏ, có lẽ được treo từ dịp Tết vừa rồi. Vừa bước vào sảnh chính, mùi thuốc bắc nồng nàn và độc đáo liền xộc vào mũi. Ngay đối diện cửa là một chiếc quầy gỗ trầm đã có niên đại. Phía sau bàn là một học trò trẻ tuổi đang cúi đầu ghi chép gì đó lên sổ bằng bút máy. Quay đầu nhìn sang phải, có thể thấy cả một bức tường phủ kín các ngăn tủ thuốc bằng gỗ. Ngăn ngăn rõ ràng, trên mỗi ngăn đều dán nhãn thuốc với nét chữ ngay ngắn. Sạch sẽ, bên trái sảnh là một chiếc bàn dài bằng gỗ sam đặt giữa phòng. Trên bàn bày gọn gàng bút lông, mực, giấy. Nghiên vào một chiếc gối kê mạch bằng tre nhỏ xinh. Phía sau bàn là một ông lão tóc bạc râu dài, mặc chiếc áo tôn trung sẫm màu đã bạc màu vì giặt nhiều. Sống mũi đeo cặp kính lão có dây đeo, ánh mắt chuyên chú mà hiền từ. Lúc này, 3 ngón tay ông đang đặt lên cổ tay bệnh nhân đối diện. Mắt khép hờ, dáng vẻ toàn tâm toàn ý. Như thể thế giới xung quanh chẳng còn gì quan trọng. Bên cạnh ông là một đệ tử trẻ đang cầm bút chờ sẵn. Mỗi khi sư phụ đọc tên một vị thuốc là cậu lại nhanh tay ghi vào đơn. Mạnh Du Du và Hách Thanh Sơn đứng chính giữa đại sảnh. Mọi người trong phòng đều bận rộn với công việc của mình. Những bệnh nhân đang ngồi đợi khám trên ghế gỗ trầm cũng chỉ xem họ như bệnh nhân bình thường cùng thân nhân. Mạnh Du Du khẽ chạm vào tay áo Hách Thanh Sơn, tay chỉ về phía ông lão, nhỏ giọng hỏi, đó là ông ngoại anh sao? Hách Thanh Sơn gật đầu, ừ, ông vẫn đang bận, anh dẫn em ra sau vườn xem trước nhé. Mạnh Du Du theo anh vòng qua chính điện, đi dọc hành lang bên hông, vén 2 tấm rèm vải lên liền thấy một khu sân trong vuông vức hiện ra trước mắt. Giữa sân là một cây bồ đề lớn. Lá sum suê, xanh biếc, bên dưới được bao quanh bởi một vòng bồn cây lát đá hình mai rùa. Bên trái sân, vài chiếc nồi đất nấu thuốc được đặt lẻ tẻ. Lò nung phía dưới bị khói than hun đen bóng. Ngọn lửa trong lò bập bùng cháy. Lách tách, L, M lên đáy nồi. Trong nồi, các vị thuốc đang sôi ùng ụp. Mùi dược liệu bốc lên theo hơi nước nóng hổi. Lan tỏa khắp sân, một bà lão mặc áo vải xanh lam. Tóc bạc được búi gọn bằng một chiếc châm gỗ. Khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng tinh thần lại quắc thước. Tay cầm chiếc quạt mo đều đặn quạt lửa. Hách Thanh Sơn đặt mấy hộp quà trong tay lên băng đá cạnh sân. Rồi nắm tay Mạnh Du Du bước tới. Gọi một tiếng, bà ngoại. Động tác quạt lò của bà lão dừng lại. Ngẩng đầu nhìn thấy người. Những nếp nhăn nơi khóe miệng lập tức giãn ra. Đôi mắt cười tít lại đầy thân thiết. Thanh Sơn về rồi à? Nói đoạn liền đứng dậy. Đặt quạt mo xuống chiếc ghế vải nhỏ bên cạnh. Vòng qua hàng lò thuốc trước mặt. Đi đến chỗ hai người. Chưa kịp để Hách Thanh Sơn giới thiệu. Bà đã nhìn sang cô gái mặc chiếc váy nhung tăm màu be đứng bên cạnh. Nở nụ cười hiền hậu hỏi. Đây là Du Du đúng không? Mạnh Du Du cười ngọt ngào. Giọng trong trẻo lễ phép. Cháu chào bà ngoại à, các cháu ăn gì chưa? Bà vào bếp làm cho hai đứa ít gì đó nhé. Hách Thanh Sơn vội đưa tay ngăn lại. Không cần đâu à, cháu với Du Du ăn trưa xong rồi mới lái xe đến đây. Vậy à, vậy Thanh Sơn con đưa Du Du vào cất hành lý trước đi. Phòng phía đông là chuẩn bị cho Du Du, ngay sát cạnh phòng con. Hôm qua bà đã dọn dẹp sẵn rồi. Hai đứa cứ vào đó nghỉ ngơi một lát, bà còn đang sắc thuốc cho bệnh nhân, xong rồi bà sẽ qua thăm các cháu. Khi nhìn thấy chiếc đệm trong phòng là đệm lò xo xi măng, Mạnh Du Du thật sự kinh ngạc, cô hé hé cánh cửa liếc mắt nhìn ra sân, nhìn bóng dáng bà lão đang bận rộn rồi lại quay đầu nhìn Hách Thanh Sơn. Kinh ngạc nói, doanh trưởng Hách, nhà anh không chỉ có nhà tứ hợp viện. Mà đến cả phòng khách cũng dùng đệm xi măng. Quá xa hoa rồi đấy. Ngay sau đó, cô còn vừa khoa trương vừa biểu cảm phẫn uất nói. Em thấy mình bị anh lừa rồi. Lúc trước anh kể về tuổi thơ cơ cực. Làm em cứ tưởng nhà anh mở tiệm thuốc đông y mà chẳng ăn nên làm ra. Hách Thanh Sơn bật cười. Giải thích, có lẽ là bà ngoại biết em sắp đến nên mới mua. Trong nhà chắc chỉ có duy nhất căn phòng này mới dùng đệm xi măng thôi. Với lại, đây không phải tứ hợp viện thật đâu. Chỉ là bố cục giống thế thôi. Ủa, vậy tại sao bà lại mua riêng một cái như thế? Mạnh Du Du tròn mắt. Hách Thanh Sơn đẩy nhẹ cô ngồi xuống mép giường. Dịu dàng nói, anh có nói qua với bà ngoại một chút về hoàn cảnh của em. Có thể bà nghĩ em đến từ thủ đô. Chắc đã quen ngủ đệm mềm, sợ em ngủ không quen, nên mới mua cái đệm này. Nghe đến đó, Mạnh Du Du lập tức nhăn mặt, hơi bực, thế anh không nói với bà là em ngủ giường cứng của quân đội suốt nửa năm trời rồi à? Anh sau lưng em lại dựng nên hình tượng tiểu thư không dính khói bụi nhân gian cho em đấy à? Hách Thanh Sơn nhìn sâu vào đôi mắt cô, hỏi rất chân thành. Làm công chúa không tốt sao? Mạnh Du Du sững lại. Không nghĩ anh sẽ hỏi vậy. Sau vài giây im lặng, cô quay mặt đi. Lý Nhí nói, cũng không phải không tốt. Hách Thanh Sơn cũng ngồi xuống cạnh giường, kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay mình. Khẽ vê, tê vê, Du Du. Anh không cần em phải thay đổi thói quen gì vì anh. Em ở bên anh, vẫn có thể sống như trước đây. Muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì cứ nói. Mạnh Du Du quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng lúc đầu anh rõ ràng rất ghét em. Thấy em kiểu tiểu thư, chảnh chọe, đó là câu trách móc đã nằm trong lòng cô gái gần nửa năm nay. Hách Thanh Sơn nhìn gương mặt đang hờn dỗi kia, nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói. Anh thừa nhận. Lúc đầu anh có thành kiến với một số hành vi và thói quen của em. cảm thấy hơi tiểu thư, có phần hơi hiện đại quá, nhưng là vì lúc đó anh chưa hiểu hết về em, giống như em lúc đầu cũng thấy anh khó gần, tính khí cộc cằn, thế nhưng cuối cùng, anh vẫn yêu con người như em, còn em cũng yêu một người như anh nhiều khiếm khuyết, không hoàn hảo. Anh nâng bàn tay cô trong lòng, đặt lên môi hôn nhẹ, rồi khẽ nói, nhưng sau đó, anh nhận ra điều đó cũng không phải xấu. Giống như ba em từng nói với anh, Hách Thanh Sơn bắt chước giọng điệu của Mạnh Chính Bình. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi luôn bảo bọc Du Du thật kỹ. Dù có người nói rằng con gái mà nuôi chiều quá, cái gì cũng dùng tốt nhất. Không biết làm việc nhà thì sau này lấy chồng sẽ bị nhà chồng chê bai. Nhưng tôi không nghĩ thế. Con gái tôi là bảo vật quý giá nhất mà ông trời ban cho tôi. Việc tôi thương yêu con gái mình là một chuyện, nhưng không có nghĩa con bé không có giáo dưỡng, không có lòng yêu thương, không có tài năng. Tôi tin rằng con gái tôi xứng đáng được người khác tiếp tục yêu thương và trân trọng như vậy. Nếu sau này nó yêu ai mà phải vì người đó mà nấu nướng giặt giũ, phải nhẫn nhịn chịu đựng, không thể làm công chúa nữa, thì bảo cái người đó cút khỏi tầm mắt tôi đi. Anh thấy ba em nói rất đúng. Với anh, đời này gặp được em là một điều đáng trân quý. Ba em đã cho anh một hình mẫu về tình yêu. Anh muốn lấy đó làm tiêu chuẩn để yêu em. Tất nhiên, không phải vì ông ấy nói như vậy mà anh mới nghĩ thế. Nhưng nếu phải trả lời thắc mắc của em, thì lời của ba em chính là câu trả lời thích hợp nhất. Trước giờ, hình như anh chưa từng hứa hẹn gì với em, vì anh nghĩ lời hứa không nằm ở miệng, mà phải dùng hành động để chứng minh. Nhưng giờ nghĩ lại, im lặng mãi cũng không được. Người đàn ông vươn tay nhẹ nhàng xoay cằm cô lại, ánh mắt sâu lắng nhìn cô chăm chú, từng chữ từng lời rõ ràng và trang trọng. Du Du, ở bên anh, em có thể làm công chúa cả đời, làm bất cứ điều gì em muốn, theo đuổi điều gì em thích. Anh sẽ luôn yêu em, và anh sẽ không bao giờ bắt em phải thay đổi. Vừa dứt lời, Mạnh Du Du nhào vào ôm chầm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh, giọng pha chút trách móc lẫn thẹn thùng. Sao giờ anh nói chuyện ngọt xớt vậy hả? Một bài bản luôn đó. Cách chương.